bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 65, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Học đường. Con đường ngày càng hẹp lại. Chiếc xe đạp bắt đầu len lỏi qua những con hẻm như mê cung. Tiếng ồn ào dần biến mất. Đèn đường không biết đã hỏng bao lâu. Mãi không có ai đến sửa. Ánh sáng chỉ còn dựa vào những ngọn đèn màu cam nhấp nháy phát ra từ cửa sổ. Như thuộc về một thế giới khác so với khu trung tâm sầm uất. Những sợi dây điện và dây phơi đồ đen kịt giữa các tòa nhà như mạng nhện. Che kín bầu trời, đi trong đó làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Giản Nhiên giảm tốc độ xe rất chậm, thỉnh thoảng khéo léo quay đầu, tránh các thùng giấy chứa đồ linh tinh hoặc vũng nước bẩn. Kiếp trước hắn không ít lần đi cùng Ngô Bạch Đường về đây. Mỗi lần đều hối hận vì sao không sớm quen biết cậu. Sớm đưa cậu và bà ngoại ra khỏi nơi này. Bây giờ, cơ hội đó đang ở ngay trước mắt. Xe đạp dừng dưới khu tập thể. Mặt đường sạch sẽ, nhưng môi trường thực tế cũng chẳng khá hơn các nơi lân cận là bao. Những bức tường mỏng manh không cách âm chút nào. Đứng ở hành lang, có thể nghe rõ nhà nào đang cãi nhau. Nhà nào đang xem phim truyền hình gì. Đi thôi, Ngô Bạch Đường thành thạo khóa xe. Dậm chân vài cái, vài giây sau một bóng đèn tiết kiệm điện công suất thấp từ từ sáng lên chiếc đèn điều khiển bằng giọng nói đã hỏng từ lâu. Cũng không ai sửa, chính Ngô Bạch Đường lo bà ngoại không nhìn rõ đường vào ban đêm nên tự mình leo lên ghế thay. Chìa khóa vừa tra vào ổ, cửa liền tự động mở ra từ bên trong. Đường đường về rồi à, đường đi có lạnh không? Bà ngoại làm chút đồ ăn khuya. Ăn chút rồi ngủ nha con. Năm lớp 10, tóc của Ngô Ái Anh vẫn chưa bạc hết. Ngô Bạch Đường cúi xuống ôm bà. Trong tiếng cằn nhằn, sao lại làm nũng nữa? Của bà cụ, cậu nghiêng người, để lộ Giản Nhiên đang đứng ngoài cửa. Ngoại, đây là bạn cùng lớp của con. Cậu ấy để quên đồ ở chỗ con. Cho nên đến lấy, Giản Nhiên không tự giác đứng thẳng người. Biểu cảm ngoan ngoãn hết mức có thể. Chào bà ngoại, con là Giản Nhiên, bạn cùng lớp với Ngô Bạch Đường. Ngô Bạch Đường, cái tên này, đúng là vẫn cái kiểu tự nhiên như cũ. Ngô Ái Anh cười tươi vỗ tay hắn. Đứa nhỏ ngoan, vào trong với đường đường đi. Bà ngoại mang đồ ăn khuya cho hai đứa. Đồ ăn khuya chỉ là hai bát canh rau cải thêm lá rau bina và một đờ ĩa nhỏ nhân quả óc chó. Ngô Bạch Đường đã quen, nhưng đối với Giản Nhiên, một cậu ấm quen ăn sơn hào hải vị thì đơn giản là quá nghèo nàn. Điều khiến Ngô Bạch Đường ngạc nhiên là Giản Nhiên lại thích ứng rất tốt. Hai tay cầm bát, hít một hơi sâu, thơm quá, theo kinh nghiệm nhiều năm của con thì nhìn là biết ngon rồi. Bà ngoại, tài nấu nướng của bà mở quán được đấy à? Ngô Ái Anh được khen đến nỗi nụ cười trên mặt rạng rỡ. Các nếp nhăn trên khuôn mặt cũng giãn ra. Thích thì ăn nhiều vào. Trong nồi còn nhiều lắm. Giản Nhiên liên tục gật đầu. Quay đầu lại thấy Ngô Bạch Đường đang chăm chú nhìn mình. Cô y nói giọng gắt gỏng. Nhìn tôi làm gì? Không có gì. Ngô Bạch Đường chậm rãi thu lại ánh mắt. Chỉ là hôm nay thấy cậu không giống mọi ngày. Khác chỗ nào, như có một cái móng vuốt nhỏ của mèo nhẹ nhàng cào vào trái tim. Giản Nhiên nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cậu. Hỏi với vẻ mong đợi, thế, cậu có thích sự thay đổi này không? Ngô Bạch Đường không nói thích cũng không nói không thích. Đứng lên ôm món quà để bên bậu cửa sổ đưa qua. Nè, ăn xong thì mang về đi, bao bì vẫn nguyên vẹn. Rõ ràng là chủ nhân của món quà chưa một lần mở ra. Giản Nhiên nghịch nghịch sợi duy băng màu hồng nhạt trên hộp quà. Nhỏ giọng nói, sao cậu không mở ra xem? Bên trong còn có thư tôi viết nữa mà. Thư, là mấy lời chúc mừng sinh nhật. Còn có mấy câu rất vui vì được chơi game cùng cậu. Nhớ lại kỷ niệm cũ. Tay Giản Nhiên đỏ bừng. Thật sao? Ngô Bạch Đường hứng thú nhớn mày. giả vờ định lấy lại món quà. Giản Nhiên vội vàng đổi ý, ôm chặt hộp quà. Thực ra cũng không có gì đáng xem đâu. Cậu muốn thì tôi viết lại cho cậu một bản. Không xem thì không xem. Ngô Bạch Đường rút tay về. Căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Tài nấu ăn của Ngô Bạch Đường là do bà ngoại cầm tay chỉ dạy. Hai bà cháu nấu ra hương vị tự nhiên giống nhau. Rất có cảm giác, gia đình. Giản Nhiên vừa ăn vừa lén lút quan sát đồ đạc trong phòng. Thực ra không cần cố tình quan sát. Phòng của Ngô Bạch Đường rất nhỏ. Một chiếc giường đơn và một bàn học đã chiếm hết chỗ. Cả căn phòng có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng vệ sinh. Cộng lại cũng chưa chắc đã rộng bằng phòng thay đồ của cô Giang nhà họ Giản. Trong lòng Giản Nhiên càng thêm khó chịu. Nghĩ một lúc, như thể không cảm nhận được sự chật chội này. Hắn lên tiếng hỏi, Ngô Bạch Đường, sau này cậu còn làm bạn chơi game không? Vừa dứt lời, Giản Nhiên lại cảm thấy không ổn. Chơi game tiêu tốn nhiều sức lực. Lỡ ảnh hưởng đến việc học của Ngô Bạch Đường thì sao? Ý tôi là, Ngô Bạch Đường, cậu biết đấy, thành tích của tôi luôn không tốt. Có thể nhờ cậu làm gia sư cho tôi không? Cậu yên tâm, về giá cả tôi sẽ không để cậu thiệt thòi. Thế này nhé, mỗi giờ 300 được không? 300 một giờ, dù mỗi ngày chỉ dạy 2 giờ, một tháng cũng đủ 18.000. Như vậy vừa giải quyết được vấn đề thiếu tiền, vừa có thể dành nhiều thời gian hơn với Ngô Bạch Đường. Tăng cường tình cảm, hắn đúng là thiên tài. Giản Nhiên đã nghĩ mọi thứ, chỉ không ngờ Ngô Bạch Đường sẽ từ chối. Cậu là đồ ngốc à? Ngô Bạch Đường hờ hững liếc hắn một cái, xếp hai cái bát không lên nhau rồi mang vào bếp. Giản Nhiên đi theo sát. Sao lại ngốc? Tôi thấy trình độ của cậu xứng đáng với số tiền đó không được à? Ngô Bạch Đường không mắc bẫy. Tìm tôi phụ đạo bài vở, lấy theo giá thị trường, nếu không thì miễn bàn. Ô, xin lỗi, Giản Nhiên mím môi, chợt nhận ra mình quá vội vàng. Việc thẳng thừng đưa tiền vào mắt đối phương càng giống như một sự bố thí. Mà Ngô Bạch Đường thì không bao giờ cần thứ đó. Lời xin lỗi này làm người ngạc nhiên trở thành Ngô Bạch Đường. Cậu nheo mắt lại, mang theo chút đánh giá nhìn Giản Nhiên. Người ta thường nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một người kiêu ngạo không thể trong một sớm một chiều mà trở nên khiêm tốn. Trừ phi, trong cơ thể của hắn cũng có một linh hồn 23 tuổi. Sự thật ra sao? Thử sẽ biết, cụ thể giá cả để mai tính. Ngô Bạch Đường quay người lại, ánh mắt dừng ở khóe miệng của hắn. Chỗ đó chiều nay bị đấm một cú, đã tím lại, không đau à? Cái gì? Giản Nhiên ngơ ngác không hiểu. Ngô Bạch Đường chỉ vào miệng mình. Chỗ này, không đau à? Để tôi bôi thuốc cho cậu. Được, được thôi, nếu Ngô Bạch Đường không nhắc. Giản Nhiên gần như quên mất vết thương này. Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Không ngờ đối phương lại chủ động đề cập. Bèn ngơ ngác đi theo cậu về phòng ngủ. Ngô Bạch Đường lấy ra một chai thuốc xịt Vân Nam. Nhẹ nhàng xịt lên vết thương. Sau đó cẩn thận thoa đều thuốc. Lưng Giản Nhiên bỗng dưng cứng đờ. Ngón tay vừa nhúng nước mát lạnh. Mang theo hương thơm thoang thoảng. Như cánh bướm đậu nhẹ lên. Chậm rãi vỗ cánh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không? Giản Nhiên ở gần Ngô Bạch Đường đến thế. Gần đến mức có thể nhìn rõ nốt ruồi lệ màu nâu nhạt dưới mắt cậu. Giọt nước trên đầu mũi và đôi môi đầy đặn. Giản Nhiên nuốt nước bọt. Bỗng nhiên cảm thấy khô khốc. Gần như không kịp suy nghĩ. Đã nắm lấy tay đang định rời đi của Ngô Bạch Đường. Sao vậy? Trong lòng Ngô Bạch Đường đã đoán được. Nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ không hiểu. Tôi giúp cậu lau sạch. Giản Nhiên rút một tờ giấy. Cúi đầu lau vết thuốc gần như không còn trên ngón tay của Ngô Bạch Đường. Tên này đúng là, ngay cả giả vờ cũng không biết giả vờ. Ngô Bạch Đường mỉm cười nhẹ. Nhưng ngay lập tức che giấu khi Giản Nhiên ngước lên nhìn. Muộn rồi, cậu về sớm đi. Ngô Bạch Đường tiễn Giản Nhiên xuống lầu. Đến khi hắn ngồi vào xe mới nhận ra trong tay vẫn nắm chặt tờ giấy đã dùng. Giản Nhiên trải phẳng tờ giấy đặt lên mặt, tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu. Cách chương.